Vô địch kiếm vực, chương 1666, 1666, vô song ý cảnh. Bá đạo vô song, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn giết đủ, thanh âm như tiếng sấm đồng dạng tại toàn bộ thiên cơ thành trên. Lên, khoảng không truyền ra tới. Một bên, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấp giọng nói, sát nhân giết nghiện người này không phải điên rồi sao? Kỳ thực, này thì Dương Diệp quả thật có chút phong ma dáng vẻ. Dương Diệp trong lòng là phi thường khó chịu. Hắn không muốn trở về Dương gia. Nhưng mà, Dương gia cũng là buộc hắn trở về. Hắn trở về tham gia thế tử tranh. Nhưng là Dương gia lại cảm thấy hắn hội uy hiếp được Dương gia. Nhưng sau lại muốn hắn chết. Không trở lại muốn chết. Trở về cũng chết. Đi hắn đại gia. Đây chính là hiện thực. Thực lực cường đại nhất phương, vĩnh viễn sẽ không đi lưu ý người yếu nhất phương cảm thụ. Cái này như thế tục hoàng đế, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vì sao? Bởi vì quân thực lực cường đại, thực lực vi tôn thế giới. Cường giả có thể tùy hứng, nhưng mà, người yếu lại chỉ có thể nhận mệnh. Ho khan, ở nơi này lúc, một đạo ho nhẹ tiếng đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Diệp cùng Lục Ly Ca quay đầu nhìn lại. Không xa chỗ, hai gã nam tử chính chậm rãi hướng đi tới bên này. Cầm đầu, chính là Dương gia cửu thiếu gia, Dương Hiền, mà ở Dương Hiền bên cạnh, là một gã hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử toàn thân đều bao phủ ở bên trong hắc bào. Bởi vì đây, nhìn không thấy dung mạo của đối phương. Dương Hiền cùng hắc bào nam tử đi tới Dương Diệp cùng Lục Ly Ca không sai biệt lắm 10 trượng vị trí thì ngừng lại. Dương Hiền ho nhẹ một tiếng, nhưng sau nhìn về phía một bên mặt đất trên. Lên, Dương Giản cái kia đã tạc liệt đầu. Hồi lâu về sau, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nói, chúng ta người đại ca này, người cũng không tệ lắm. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn về phía Dương Hiền, sau đó nói. Ta cảm thấy, chúng ta cũng không tệ, nhưng là, điều này cũng không có gì chứng dụng. Không phải sao? Dương Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kỳ thực, ta cảm thấy, gia tộc có một số việc làm hoàn toàn chính xác không mà nói. Tỷ như đối với ngươi, phụ thân ngươi đối với ngươi gia tộc có công, mà ngươi đối với gia tộc mặc dù không có công, nhưng là lại cũng không quá. Gia tộc đối với ngươi như vậy. Bất công, nghe vậy, Dương Diệp tức thì hứng thú, sau đó nói, có điểm ngoài ý muốn, không bằng như vậy, chúng ta liên thủ phản như thế nào? Phản, Dương Hiền hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu, ngươi ta không ngược, ta cũng không nghĩ tới phản gia tộc đối với ngươi không có ân, thế nhưng đối với chúng ta những thứ này thiếu gia cũng là có ân tình, không có gia tộc tương trợ. Chúng ta đạt đến không cho tới bây giờ thành tựu. Cho nên, Dương Diệp đạo, Dương Hiền nói. Cho nên, ta cảm thấy, tuy là gia tộc đối với ngươi bất công. Thế nhưng, ngươi quả thực đáng chết. Vì sao? Dương Diệp lại hỏi. Dương Hiền nói. Sự tình có nhẹ trọng. Ngươi thuộc nhẹ, gia tộc thuộc trọng. Lại ngươi, bất kể là ta đại ca, cũng hoặc khác thiếu gia làm trên. Lên, thế tử. Đối với gia tộc mà nói, đều không có gì hư chỗ. Thế nhưng, người nếu như làm trên, lên, thế tử, gia tộc nhất định sẽ nội loạn. Bởi vì rất nhiều người lo lắng ngươi làm thế tử. Đối với hắn nhóm mà nói, ngươi như làm thế tử, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Mà phụ thân ngươi năm đó cũng có một chút thuộc hạ. Những thứ kia thuộc hạ. Nhất định sẽ đảm bảo ngươi. Cái kia lúc, Dương gia liền rối loạn. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau cười nói, ta chưa từng nghĩ trở về, nhưng là ngươi chính là trở lại rồi. Dương Hiền đạo, các ngươi buộc chúng ta trở về. Dương Diệp đạo, Dương Hiền hơi trầm ngâm, sau đó nói, chúng ta muốn ngươi trở về, ngươi không thể không trở về. Hiện tại, chúng ta muốn ngươi chết. Ngươi đồng dạng thì phải chết. Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta không muốn chết. Dương Hiền khẽ gật đầu. Không ai muốn chết. Nhưng là, Không phải mỗi người cũng có thể chủ tể cuộc sống của mình. Vừa nói, cổ tay hắn khẽ động. Một thanh hắc sắc phương thiên họa kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Khi này chuôi phương thiên họa kích xuất hiện ở Dương Hiền trong tay một khắc kia. Dương Hiền cả người khí chất tức thì thay đổi. Hắn lúc này, không phải là vừa rồi cái kia bệnh dề dề dáng dấp. Mà là giống như một tòa chống thiên đạp địa kình thiên cự sơn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Hiền. Sau đó nói, người cũng là cổ lão truyền thừa người sao? Dương Hiền khẽ lắc đầu. Chưa tính là, bao quát tư ca cũng không tính là. Bất quá, chúng ta quả thực truyền thừa viễn cổ thời kỳ một số người truyền thừa. Thế nhưng những người đó, không thể toán là chân chánh cổ lão tu hành giả. Bọn họ là những thứ kia cổ lão tu hành giả tiêu thất sau xuất hiện tu hành giả. Bọn họ, chỉ có thể coi là tu hành giả. Không thể toán cổ lão tu hành giả. Bọn họ cùng như chúng ta, đều ở đây truy tầm sớm nhất một nhóm kia cổ lão tu hành giả. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói, mà ta truyền thừa lại, là một gã họ Lữ tu hành giả truyền thừa. Cái này phương thiên họa kích, chính là hắn lưu lại nơi này thế gian. Hắn còn có một phi thường lợi hại ngựa. Chẳng qua đáng tiếc, con ngựa kia không đồng ý ta. Chính mình chạy thoát, Dương Diệp hơi trầm ngâm. Sau đó nói, tới đánh đi, dứt lời. Cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại cái kia Dương Hiền đỉnh đầu. Đón lấy, hắn rút kiếm chính là nhất chảm mà hạ. 17 đạo điệp ra chảm thiên rút kiếm thuật. Kiếm ra, không gian xung quanh trực tiếp dạn nứt ra. Dương Hiền khuôn mặt sắc không thay đổi. Cổ tay khẽ động, trong tay phương thiên họa kích trực tiếp hoành ngăn đi tới. Keng. Theo một đạo kim thiết giao qua tiếng vang lên, giữa sân không gian trực tiếp văng tung tóe, nhưng mà chuyển chớp mắt, cái kia văng tung tóe không gian liền trực tiếp được chữa trị. Cái kia ra tay trước Dương Diệp cũng là trực tiếp bị rung động đến ngoài mấy trăm trượng. Mà cái kia Dương Hiền cũng là chỉ lui không đến trăm trượng. Xa chỗ, Dương Diệp cúi đầu nhìn xem tay phải của mình. Lúc này, tay phải hắn đã mất đi chi giác. Đồng thời, toàn bộ cánh tay còn xuất hiện một chút thật nhỏ vết rạn. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Hiền trong tay chuôi này phương thiên họa kích. Sau đó nói, cái gì cấp? Dương Hiền mỉm cười, siêu việt chân giai. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt híp lại, mà đang ở cái này lúc, Dương Hiền lại nói, đương nhiên, hiện tại chỉ có thể coi là nửa bước chân giai. Bởi vì ta còn không có cái năng lực kia đưa nó hoàn toàn giải phong. Đến, ở tiếp ta một kích. Thanh âm rơi xuống, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, trong tay phương thiên họa kích chợt hướng Dương Diệp vừa bổ mà xuống. Phương thiên họa kích trong cường đại lực lượng trực tiếp làm cho không gian xung quanh rạn nứt ra. Cùng lúc trước giống nhau. Vừa mới dạn, cái kia không gian liền trực tiếp được chữa trị. Dương Diệp hai mắt híp lại, kiếm vào vỏ, nhưng sau rút kiếm chính là nhất chảm. Lúc này đây, hắn không có ở lưu thủ. Một kiếm này, gia trì lưỡng chủng ý cảnh. Không chỉ có như đây, còn thúc dục yêu thần lực cùng mình thân thể hết thảy lực lượng. Không chung, kiếm kích chạm vào nhau. Thình thịch, hai người kịch liệt run lên. Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Nhưng mà, cái kia Dương Hiền cũng là một bước đều không lui. Dương Diệp cúi đầu nhìn xem tay phải của mình. Lúc này, tay phải hắn đã hoàn toàn giãn. Trong đó, tiên huyết không ngừng tuôn ra. Toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn biến thành huyết cánh tay. Chẳng qua cái kia phong ấn tại trên tay hắn phù lục cũng là không có tổn thương chút nào. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hiền. Cái này Dương Hiền lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đối phương không chỉ là vũ khí lợi hại. Đối phương lực lượng càng là mạnh khủng bố. Bất quá, cũng không thuộc về nhục thân lực lượng. Mà là một loại khác lực lượng. Này cổ lực lượng, cực kỳ bá đạo cùng kiên cường. Cái này lúc, Dương Hiền chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. xem ra ngươi nên là cảm thấy lực lượng, vô song lực lượng, một loại không thuộc về thân thể khác loại lực lượng. Này lực lượng, chí bá chí cương, luyện đến đại thành, có thể trong nháy mắt trời long đất lở. Yên tâm, ta chỉ là tiểu thành, còn không pháp trong nháy mắt trời long đất lở. Dứt lời, cả người hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, nhất kích chém xuống, ầm, nhất kích rơi xuống, không gian chung quanh trực tiếp không chịu nổi trong đó lực lượng. Trong nháy mắt nứt toác ra, Dương Diệp sẽ thi triển ám chi pháp tắc, nhưng mà, không gian xung quanh cũng là trong nháy mắt liền được chữa trị. Điều này làm cho Dương Diệp kế hoạch rơi khoảng không, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Thình thịch, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, Dương Diệp lần nữa bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Mà cái kia mới vừa bị Hồng Mông tử khí chữa trị cánh tay cũng là lần nữa nứt nẻ ra. Xa chỗ, Dương Hiền chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Thực lực của ngươi, kỳ thực thật rất mạnh. Thế nhưng, ở nơi này Dương gia thế hệ trẻ, ngoại trừ chúng ta cái kia thần bí khó lường đại tỷ bên ngoài. Thật đúng là không có ai ở trong mắt ta. Thanh âm rơi xuống, hắn toàn bộ suy một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tại Dương Diệp trước mặt, đón lấy. Lại là đơn giản nhất kích chém xuống. Dương Diệp hai mắt híp lại, cổ tay khẽ động, trường kiếm đâm ra, một nhát này, kiếm trực tiếp đâm vào cái kia phương thiên họa kích đỉnh phong một cái một góc vị trí. Keng, theo một đạo chói tai tiếng vang lên, Dương Diệp lần nữa bị đẩy lui. Lần này chỉ lui trăm trượng không đến, mà cái kia Dương Hiền cũng bị chấn địa hướng sau liên tục lui 10 trượng trở lại khoảng cách. Dương Hiền ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa Dương Diệp, trong mắt có vẻ kinh ngạc, một kiếm phá vạn pháp quả thật không tệ, chẳng qua đáng tiếc, ta lực lượng viễn siêu ngươi, chính là nhất lực hàng thập hội chứ sao? Thanh âm rơi xuống, cả người hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà ở hắn tiêu thất nguyên địa một khắc kia, Dương Diệp cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Dương Diệp tiêu thất cái kia nhất chớp mắt, Dương Hiền hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại. Sau một khắc, nhất cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Theo này cổ ý cảnh xuất hiện, mới xuất hiện ở Dương Hiền sau lưng Dương Diệp trực tiếp bị này cổ ý cảnh rung động đến trăm trượng có hơn. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn về phía Dương Hiền, hai mắt híp lại, đối phương này cổ ý cảnh, dĩ nhiên đồng ý chí bá chí cương. Hơn nữa, còn là chí cảnh, Dương Hiền xoay người nhìn về phía Dương Diệp, vô song ý cảnh, bá đạo vô song, kiên cường vô song, nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, nhưng sau lại nói, ngươi có thể tính là một tên hán tử, ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn cùng ngươi chiến, bởi vì ta là chí cảnh, mà ngươi, chỉ là luân hồi cảnh. Hơn nữa, nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua trong tay phương thiên họa kích, nhưng sau lại nói, ta còn có này thần khí nơi tay. Có vật ấy ở, coi như chân cảnh cường giả đều muốn sợ ta ba phần. Huống chi ngươi, thần khí, Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng sau lắc đầu, rất ngạc nhiên sao, không khéo, ta cũng có, dứt lời, một hỏa diễm đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra. Trong sát na, Dương Diệp cả người biến thành một hỏa nhân, mà kiếm trong tay hắn cũng thay đổi thành một thanh hỏa kiếm. Mà hắn thân trên, lên, tản mát ra cường đại hỏa diễm khí tức, trực tiếp đem cách đó không xa Dương Hiền chấn địa hướng lui về sau đủ trăm trượng. Cùng này đồng thời, toàn bộ thiên cơ thành đều là nướng nóng lên. Lục đinh thần hỏa, cách trương.